Vương Mẫu vừa nói vừa ra dấu với lão sư Gia Kha Dã Na rồi điểm mũi hài cất mình lên cao 3 trượng lướt qua đầu 2 gã cương thi bị thụt cổ mà thoát đi. Kha Dã Na cũng băng mình theo sau Vương Mẫu. Vương Mẫu vừa hạ thân xuống cách 2 gã cương thi thụt cổ chừng 10 trượng thì chợt nghe lão sư Gia Kha Dã Na thốt lên. Ôi cha, tiếng thốt của lão sư Gia Kha Dã Na buộc Vương Mẫu phải trụ bộ quay lại. Lão sư ra sao vậy? Kha Dã Na hối hả nói. Ai đó vừa công lén thuộc nhân, nhưng thuộc nhân không sao đâu. Không sao là tốt rồi. Chúng ta sớm rời khỏi chỗ này. Miệng thì nói, Vương Mẫu vừa thộp tay lão sư Gia Kha Dã Na nâng thân pháp lên khỏi mặt đất thi triển thuật phi yến hành vân thoát đi như một cánh chim. Từ sau một cây đại thụ, một bóng người vận trang y kỳ quặc trông như những gã thần chết bước ra. Chiếc mũ trùm đầu cùng với màn đêm âm u không sao thấy được diện mạo của y mà duy chỉ có đôi mắt xanh dờn đang dõi theo hướng Vương Mẫu và Kha Dã Na vừa thoát chạy. Y rời đôi mắt xanh dờn về phía 2 gã cương thi thụng cổ rồi bất thình lình ngửa mặt chu lên một tiếng lồng lộng. Cùng với tiếng chu đó, hữu thủ lòi ra khỏi ống tay áo thụng. Một bàn tay xương sầu nắm chặt chuôi kiếm nhưng không có lưỡi. Từ chuôi kiếm phát ra một đạo sáng xanh dờn công thẳng về phía 2 gã cương thi thụt cổ. Đạo sáng xanh dờn đó tợ như sét trời bổ thẳng xuống 2 cái thây cương thi đang ngẩng đầu nhìn gã thần chết. Ầm, 2 chiếc thây cương thi tan ra thành từng mảnh vụn trong chớp mắt. Khách chương.